Có một chú cá heo muốn trêu chọc tôi. Chương 43, không được khoe khoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhìn thấy cậu, cậu ở theo giọng nói của Diệp Lân, trái tim Hạ Chí cũng đập thình thịch. Lần trước Diệp Lân đã nói là thấy cậu và Sầm Khanh Miễn đi công viên Hải Dương, tại sao cậu đi làm thêm ở cung cá heo cũng bị anh nhìn thấy chứ? Hơn nữa lần nào cũng là anh nhìn thấy cậu, còn cậu thì không thấy anh. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, là mẹ Hạ Chí đi trực đêm. Đừng nói, Hạ Chí bịt miệng Diệp Lân, ấn đầu anh vào lòng mình. Diệp Lân cười, không hề vùng vẫy mà cứ để Hạ Chí ôm. Mãi đến khi mẹ Hạ Chí nói, mẹ đi trực đêm đây, Hạ Chí mới thở phào nhẹ nhõm, lòng bàn tay như bị thứ gì đó ướt át đẩy một cái. Hạ Chí run lên, lập tức đẩy Diệp Lân ra, tóc Diệp Lân rối bù, đầu lưỡi li ba mét mép, nói. Cậu là mặt tôi méo hết cả rồi, anh thấy rồi thì cũng đừng nói với mẹ tôi biết thì sẽ không cho tôi đi nữa. Cậu thích con cá heo nhỏ đó lắm à? Diệp Lân cười hỏi. Thích chứ, nó ngây thơ lắm, có lúc nghịch ngợm muốn đánh nó, có lúc lại thấy những điều tôi không nói với người khác, nó đều hiểu. Hạ Chí dùng ngón tay gõ gõ giấy nháp của mình, nó không nghĩ đến chuyện dịu dàng ân cần với cậu đâu. Hả? Diệp Lân đưa tay bẻ tai Hạ Chí. Nó chỉ muốn làm cậu thôi. Làm tôi cái gì? Diệp Lân ra hiệu bằng tay. Hạ Chí đột nhiên hiểu ra Diệp Lân đang nói gì. Bỉ Bỉ vẫn còn là một đứa trẻ con. Suy nghĩ của trẻ con mới là đáng sợ nhất. Tôi thấy, suy nghĩ của anh mới là đáng sợ nhất. Đúng vậy, suy nghĩ của tôi tất nhiên là đáng sợ. Cậu lớn thêm một chút nữa là biết. Diệp Lân đưa tay xoa đầu Hạ Chí. Hạ Chí vẫn hất ra như thường lệ. Thế là vào thứ bảy, khi Hạ Chí gặp lại Bỉ Bỉ, thấy con vật nhỏ này từ trong nước trồi lên, há miệng cười ngây ngô với Hạ Chí. Hạ Chí cứ thấy Bỉ Bỉ cười rất gian. Hạ Chí đến bên hồ, sờ sờ đầu Bỉ Bỉ, trơn tuột. Bỉ Bỉ, có người nói với anh, trong đầu em có rất nhiều suy nghĩ rất đáng sợ. Thật hay giả vậy? Bỉ Bỉ nghiêng đầu, ao, một tiếng, dùng mõm chạm vào lòng bàn tay Hạ Chí, còn vòng quanh cổ tay Hạ Chí nửa vòng. Rất trơn, rất lạnh nhưng không hiểu sao lại khiến người ta thấy ngượng ngùng. Hạ Chí đột nhiên nhớ đến cảnh Diệp Lân cắn dưa lê hôm đó. Cái mõm lạnh ngắt của Bỉ Bỉ khiến Hạ Chí có cảm giác nóng bừng. Cậu lập tức rụt tay lại. Bỉ Bỉ nhìn Hạ Chí, dường như không hiểu tại sao Hạ Chí không cho nó hôn nữa. Có chút đáng thương. Thôi, Bỉ Bỉ có thể có ý nghĩ xấu gì chứ? Đi đi lại lại chẳng phải chỉ có những trò đùa dai đó thôi sao? Hạ Chí sờ sờ Bỉ Bỉ, nước lạnh quá, anh khởi động một chút rồi xuống. Ao, Bỉ Bỉ rất vui vẻ nhảy lên khỏi mặt nước, đường cong đó có một vẻ đẹp khiến người ta kinh ngạc. Hạ Chí ngây người ra, Bỉ Bỉ lại lớn thêm một chút rồi. Điều này có nghĩa là, nó ngày càng gần đến độ tuổi vô liêm sỉ khiến người ta tức giận. Hạ Chí xuống nước, may mà nhiệt độ nước được kiểm soát, nếu không Hạ Chí chỉ ở được vài phút là run cầm cập. Bỉ Bỉ hào hức bơi lại, vòng quanh eo Hạ Chí bắt đầu xoay tròn, đuôi áp sát vào hông Hạ Chí, như muốn câu lấy cậu. Hạ Chí buồn cười muốn túm lấy vây lưng của Bỉ Bỉ nhưng đều bị Bỉ Bỉ tránh thoát. Được rồi, em cứ vòng vòng thế này, anh không chịu nổi đâu. Hạ Chí ân kính bơi xuống, lặn xuống nước, anh nhìn trái nhìn phải nhưng không thấy Bỉ Bỉ đâu. Ê, con quỷ nhỏ này đi đâu rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, anh cảm thấy có thứ gì đó trơn tuột áp vào bụng, Hạ Chí mới phát hiện ra Bỉ Bỉ đã đến dưới bụng mình, lật người lại dùng bụng áp vào Hạ Chí. Nó lắc lư sang trái sang phải, Hạ Chí thấy buồn cười, anh sờ sờ cơ thể trơn láng của Bỉ Bỉ, rồi bơi hai cái, thoát khỏi phạm vi của Bỉ Bỉ. Ai ngờ chưa bơi được bao xa, Bỉ Bỉ đột nhiên bơi đến bên cạnh Hạ Chí, dùng mõm chọc rơi mũ bơi của Hạ Chí. Mũ bơi trượt lên, mái tóc ngắn mềm mại của chàng trai bồng bềnh trong nước, cậu đẩy Bỉ Bỉ ra. Nhưng Bỉ Bỉ lại dùng miệng ngậm lấy mũ bơi của Hạ Chí, lắc lắc, nước tràn vào mũ bơi, chìm xuống đáy hồ. Bỉ Bỉ đắc ý vòng quanh Hạ Chí hai vòng, còn cố tình dùng vây bên của mình lướt qua eo Hạ Chí, lúc đó Hạ Chí đột nhiên có cảm giác quần bơi sắp bị kéo tuột. May mà Bỉ Bỉ không tiếp tục, mà bơi ra xa, lắc lư cơ thể. Hạ Chí bất lực lặn xuống đáy hồ. Vừa với tới mũ bơi, đột nhiên có một lực đè xuống lưng. Không giống như trò đùa trước đó, Sức mạnh của Bỉ Bỉ lớn đến kinh ngạc. Nó lắc lư cơ thể, dồn sức, Hạ Chí thậm chí không có cơ hội phản kháng. Toàn bộ cơ thể đều áp vào đáy hồ. Con vật trên lưng cố tình lắc lư chậm rãi, sự lạnh lẽo và ấm áp giao hòa vào lúc này. Hạ Chí chống hai tay xuống đáy hồ cố gắng đứng dậy, nhưng Bỉ Bỉ lại đè Hạ Chí không cho cậu đứng dậy. Hạ Chí thực sự muốn đánh nhau với nó, đáng tiếc dưới nước là lãnh địa của Bỉ Bỉ. Cậu không có chút lợi thế nào, ngoài việc tức giận và khó chịu, cậu không còn cách nào khác. Hạ Chí một tiếng trong nước, sặc nước, Bỉ Bỉ mới bơi ra, Hạ Chí co người lại, nhíu mày liên tục ho. Bỉ Bỉ quẫy đuôi, lao đến dưới Hạ Chí, nâng cậu lên. Đây là lần đầu tiên, Hạ Chí ngồi trên người Bỉ Bỉ, Bỉ Bỉ đưa cậu lên bờ. Hạ Chí nhìn sấp trên bờ, thực ra vừa rồi cậu không hề sặc nước, chỉ thấy tại sao chỉ có Bỉ Bỉ trêu cậu, cậu cũng phải trêu Bỉ Bỉ một lần. Bỉ Bỉ không biết Hạ Chí không sao, cứ dùng mõm chọc Hạ Chí, giống như ho rồi vỗ lưng cho cậu. Hạ Chí mặt lạnh, đẩy Bỉ Bỉ ra. Bỉ Bỉ, ao, một tiếng, lại quay đầu lại, dùng đầu cọ vào eo Hạ Chí nũng nịu. Như thể đang nói, anh tha lỗi cho em đi mà. Anh tha lỗi cho em đi mà. Hạ Chí quay đầu đi, không để ý đến nó. Bỉ Bỉ bơi sang phía bên kia của Hạ Chí, tiếp tục dùng đầu cọ vào cậu. Hạ Chí ấn đầu nó xuống, nó lại ngẩng lên, Hạ Chí lại ấn xuống, nó tiếp tục ngẩng lên. Sau vài lần như vậy, chú cá heo nhỏ đột nhiên bơi đến dưới Hạ Chí, dùng mõm chọc vào người Hạ Chí. Hạ Chí trợn tròn mắt, lập tức muốn bơi ra nhưng chú cá heo nhỏ vẫn kẹt ở đó, mặt Hạ Chí ngày càng đỏ. Được rồi, anh tha lỗi cho em, anh tha lỗi cho em. Hạ Chí không lên cũng không xuống, chú cá heo nhỏ trơn tuột đẩy vây lưng, mặt Hạ Chí sắp nổ tung. Hạ Chí đang định chống lên bờ, Bỉ Bỉ lại nhảy phóc lên, nằm trên lưng Hạ Chí, thậm chí còn vui vẻ vỗ vỗ. Hạ Chí nghiến răng nghiến lợi, cậu không vui chút nào, trực tiếp dùng khuỷu tay đánh Bỉ Bỉ một cái. Bỉ Bỉ rơi trở lại mặt nước, tiếp tục thò đầu ra. Vẫn cười tâu toét. Hạ Chí nhặt quả bóng nhỏ trên bờ, đập vào cái đầu tròn vo của nó. Em học mấy thứ này ở đâu vậy? Chú cá heo nhỏ đứng thẳng lên, lắc lư cơ thể, nó có vẻ rất thích nhìn Hạ Chí đỏ mặt. Nhìn thứ mơ hồ sắp chui ra, gân xanh trên trán Hạ Chí sắp nổ tung, quá chói mắt. Cút đi, để anh thấy cái bộ dạng chết tiệt này của em nữa, anh đánh em đấy. Bỉ Bỉ nhận ra mình thực sự đã chọc giận Hạ Chí. Liền chui tọt xuống nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Chí vẫn còn sợ hãi. Cậu không phải chưa từng tìm hiểu xem nếu cá heo thực sự làm chuyện đó thì sẽ đáng sợ đến mức nào. Cậu thậm chí không dám xuống nước, mặc khăn tắm ngồi trên bờ uống trà gừng. Lúc này, Minh Ca xách thùng đi tới, hét lên. Bỉ Bỉ, thêm bữa, Bỉ Bỉ vẫn chìm dưới nước. Ê, hai đứa sao vậy? Cãi nhau à? Minh Ca nhìn Hạ Chí nói. Anh biết con quỷ nhỏ đó vừa làm gì không? Minh Ca nhìn vẻ mặt khó chịu của Hạ Chí, lập tức cười tâu toét. Ôi, đều là anh em cả mà. Nó so đo với cậu, cậu cũng so đo với nó đi. So đầu óc thì còn tạm. Đúng vậy, không ai có thể so sánh với nó. Ha ha ha. Nó sắp lớn rồi, không còn là đứa trẻ nữa. Luôn có một số nhu cầu khác, cậu hiểu không? Minh Ca ra hiểu, tôi không muốn hiểu. Ôi, về phương diện đó. Đối với cá heo cũng là giao tiếp. Nó coi cậu là bạn của nó, sẽ muốn giao tiếp với cậu. Hay là các anh cứ đưa Lạc Lạc về cho nó đi. Minh Ca cười, nó thông minh lắm. Cậu nói rõ cho nó biết cậu không thích chơi trò gì với nó tự biết chừng mực. Lúc này, Bỉ Bỉ thò đầu lên khỏi mặt nước, nhìn Hạ Chí đầy mong đợi. Ao, một tiếng, tỏ ý mình sẽ không chơi như vậy nữa. Hơn nữa nó sắp đến tuổi rời khỏi đây rồi. À, Hạ Chí nhìn Minh Ca, Bỉ Bỉ phải đi sao? Ừ, đến mùa hè, phải đưa nó đến trung tâm sinh sản cá heo ở thành phố Quy, họ cần nó. Ồ, nó sẽ đến đó để cưới vợ à? Đúng vậy. Bỉ Bỉ, em cũng đến tuổi cưới vợ rồi. Đầu Bỉ Bỉ nghiêng sang một bên, tỏ ý không hứng thú với đề nghị này. Minh Ca thấy Bỉ Bỉ không có hứng ăn, liền xách thùng đi mất. Đừng sợ nó chỉ đang đắc ý thôi. Lát nữa tôi sẽ quay lại cho nó ăn. Nói vậy, Hạ Chí không nhịn được cười. Hạ Chí xuống nước, nhìn Bỉ Bỉ cười ngây ngô, đột nhiên lại thấy không nỡ. Em nói xem nếu em mãi không lớn thì tốt biết mấy. Bĩ Bĩ bơi lại, nhẹ nhàng chạm vào ngực Hạ Chí. Hạ Chí lập tức hiểu ý nó đang nói, em muốn anh ôm em. Mở rộng vòng tay, Hạ Chí ôm lấy Bĩ Bĩ, Bĩ Bĩ hiếm khi ngoan ngoãn dựa vào Hạ Chí. Ôm một lúc, Hạ Chí đột nhiên thấy tò mò, em nói xem, nếu em chở anh, nhanh nhất có thể bơi được bao nhiêu? Ao, Bĩ Bĩ ngẩng đầu lên, Hạ Chí chỉ vào mình, sau đó làm động tác bơi một vòng quanh hồ. Bĩ Bĩ lập tức hiểu, vẫy đuôi dừng lại bên cạnh Hạ Chí. Hạ Chí nằm lên, ôm lấy vây lưng của Bĩ Bĩ. Anh nặng lắm, em đừng để bị đau lưng. Hạ Chí cười nói, mặc dù biết rõ Bĩ Bĩ chở anh không thể bơi nhanh hơn được nữa, nhưng Hạ Chí lại có cảm giác sắp được cưỡi gió đạp sóng. Bĩ Bĩ lao về phía trước, tiếng nước chảy vang lên, Hạ Chí ôm chặt vây lưng của nó, cảm giác phá nước tiến lên thật đặc biệt, sảng khoái và thoải mái. Bĩ Bĩ luôn có thể đột ngột quay đầu khi sắp đâm vào thành hồ. Cảm giác trôi chảy này khiến Hạ Chí reo lên, Bĩ Bĩ cũng đi theo kêu. Ao ao, đúng lúc Hạ Chí hứng khởi nhất, Bĩ Bĩ đột nhiên lật người, hất Hạ Chí xuống nước nhưng cơ thể nó nhanh chóng xoay tròn, lại đưa Hạ Chí lên khỏi mặt nước. Khoảnh khắc đó dưới nước, Hạ Chí nhìn thấy sự không nỡ của Bĩ Bĩ đối với cậu, hết sức có thể làm cho cậu vui vẻ. Nó sợ bị cậu lãng quên, chơi một lúc, Bĩ Bĩ tràn đầy năng lượng cũng mệt. Dù sao Hạ Chí không phải là chú chó con hay cô bé rơi xuống biển trên TV. Hạ Chí nằm trên bờ, Bĩ Bĩ dừng lại bên cạnh anh. Nó ngẩng đầu lên, dường như đang khát khao điều gì đó nhưng lại không dám bày tỏ hết. Hạ Chí cúi đầu, chạm nhẹ vào mỏ nó, áp mặt mình vào mặt nó. Anh sẽ đến thành phố Quy tìm em, được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bĩ Bĩ cứ thế lặng lẽ áp vào mặt Hạ Chí, đột nhiên trượt xuống nước. Hạ Chí lặn xuống, Bĩ Bĩ ở ngay dưới nước, cái dáng vẻ đó, giống như lần đầu tiên Hạ Chí gặp nó. Hạ Chí nhẹ nhàng vuốt ve lưng nó, khi nó yên tĩnh, Hạ Chí có thể nhận thức rõ ràng rằng, Bĩ Bĩ không thể mãi mãi là chú cá heo chỉ của riêng cậu. Hạ Chí nín thở không được nữa, bơi lên mặt nước, hít một hơi. Bĩ Bĩ, anh tin rằng chỉ cần luôn nhớ nhung nhau, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Bĩ Bĩ nổi lên. Hạ Chí cười nói với nó, giống như anh lại gặp được Diệp Lân vậy. Lần đầu tiên anh Lân làm gia sư cho anh, đã nói với anh rằng, cậu có tôi. Sau đó, anh thực sự đã làm được rất nhiều điều mà trước đây anh không nghĩ mình sẽ làm được. Bĩ Bĩ bơi đến bên Hạ Chí, áp vào nó, nhẹ nhàng quạt nước vào eo cậu. Bĩ Bĩ, em cũng có anh, em thực sự có anh. Sau này dù em đi đâu, anh cũng sẽ đến tìm em. Hạ Chí búng tay, đi. Chúng ta lại thi bơi. Ao, Bĩ Bĩ quay người lại, dùng đuôi chống vào thành bể. Hạ Chí tràn ngập trong đầu là cảm giác vừa rồi Bĩ Bĩ đưa mình bơi lội. Cậu nhớ kỹ cảm giác này, lao xuống nước. Lúc chia tay, Hạ Chí định lên bờ, Bĩ Bĩ đuổi theo Hạ Chí. Hôn, ba cái liên tiếp, nó dùng mõm liên tục húc vào hõm eo của Hạ Chí mấy cái. Hạ Chí quay người lại, xoa đầu Bĩ Bĩ, dọc theo đường cong đó, đến mỏ của nó. Nhẹ nhàng móc một cái. Nhóc con, em sắp lớn rồi. Còn nghịch ngợm thế. Bĩ Bĩ đột nhiên trượt khỏi người Hạ Chí, sau đó quay người, mạnh mẽ chen vào giữa Hạ Chí và thành bể. Bĩ Bĩ, Bĩ Bĩ không chịu nhường đường, nhẹ nhàng vẫy đuôi. Hạ Chí buồn cười nghiêng người bơi sang một bên khác. Bĩ Bĩ lập tức đuổi theo. Bất kể Hạ Chí muốn lên bờ ở đâu, đều bị Bĩ Bĩ chặn trước. Bĩ Bĩ, Hạ Chí biết Bĩ Bĩ không nỡ xa mình. Mình cũng không nỡ xa nó nên không mắng nó. Lúc này Hạ Chí cảm thấy rất áy náy, vì Bĩ Bĩ dường như có thể hiểu được tất cả những gì cậu nói, nhưng cậu lại không biết Bĩ Bĩ đang nghĩ gì trong đầu. Hạ Chí dọc theo đầu Bĩ Bĩ sờ đến lưng nó, đầu ngón tay khẩy nhẹ vào vây lưng của nó. Vây lưng của Bĩ Bĩ động đậy, Hạ Chí thậm chí còn cảm thấy cơ thể luôn lạnh lẽo của Bĩ Bĩ dường như cũng có nhiệt độ cơ thể của con người, ấm lên. Nó muốn gần gũi với cậu. Nó muốn được nũng nịu bên cạnh cậu. Hạ Chí ôm lấy Bĩ Bĩ, mặt áp vào đầu nó, cọ sát mấy cái, trong đầu đột nhiên nghĩ đến Diệp Lân. Kẻ xấu bụng đó, cứ bóp eo cậu không chịu buông. Hạ Chí nhỏ giọng nói, không biết eo của cá heo ở đâu nhỉ? Chỉ một câu nói đó thôi, Bĩ Bĩ như bị điện giật, vẫy đuôi định chuồn đi. Khoảnh khắc đó, phản ứng của Hạ Chí nhanh hơn cả trí tưởng tượng của cậu, chân giơ lên. thế mà còn chặn được Bĩ Bĩ đang rất linh hoạt. Bĩ Bĩ bị Hạ Chí chặn lại, rõ ràng cũng ngẩn người. Eo em ở đâu nhỉ? Hạ Chí sờ lên bụng của chú cá heo nhỏ, lòng bàn tay ấm áp như đang xoa bụng một đứa trẻ ăn no vậy. Chú cá heo nhỏ run rẩy cả người, Hạ Chí thấy buồn cười vô cùng, không nhịn được lại cố tình dùng ngón tay cào cào. Lần này Bĩ Bĩ thực sự định chuồn đi nhưng phản ứng của nó lại có chút kỳ lạ, trông có vẻ rất lưu luyến rất thích nhưng lại rất muốn trốn tránh. Hạ Chí vụt tay ôm lấy vây lưng của Bĩ Bĩ, Bĩ Bĩ muốn hất Hạ Chí xuống. Hạ Chí nhếch miệng cười xấu xa. Thằng nhóc thối, suốt ngày bắt nạt anh, cuối cùng cũng tìm lại được thể diện trong cái bể bơi này, Hạ Chí sao có thể dễ dàng tha cho nó được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa bụng của Bĩ Bĩ trơn tuột như quả bóng bơm căng, còn phập phồng theo từng động tác bơi của nó, rất thú vị. Không biết Hạ Chí chạm vào đâu, Bĩ Bĩ lật người một cái thật mạnh, cuối cùng cũng thoát khỏi Hạ Chí. Lập tức lao đến phía bên kia của bể bơi, còn lặn xuống, như thể đang giấu thứ gì đó. Hạ Chí nổi lên, hít thở mấy hơi, lại lặn xuống. Hiếm khi thấy tên nhóc hỗn xược này ăn quả đắng, Hạ Chí đương nhiên phải đắc ý thêm một lúc nữa. Cậu bơi tới gần Bĩ Bĩ, Bĩ Bĩ cứ lùi mãi về phía sau. Hạ Chí dùng mũi chân chạm nhẹ vào đầu Bĩ Bĩ, tên này hiếm khi khiêm tốn, chỉ vẫy đuôi tránh Hạ Chí. Hạ Chí lại bơi tới. Bĩ Bĩ lại tránh, hơn nữa còn cứ áp sát vào đáy bể bơi. Có lẽ bị Hạ Chí đuổi theo làm phiền, Bĩ Bĩ đột nhiên lắc đầu vẫy đuôi bơi lên, ngang nhiên bơi qua đỉnh đầu Hạ Chí. Tay Hạ Chí vừa mới chạm vào đuôi Bĩ Bĩ nhưng lại thấy có thứ gì đó từ trên đỉnh đầu quất qua, suýt nữa thì đập vỡ kính bơi của Hạ Chí. Nhìn thấy Bĩ Bĩ bơi một vòng, lại sắp quay lại. Là một thiếu niên trong loài cá heo, nó được Minh Ca cho ăn quá tốt rồi. Mà Bĩ Bĩ mang theo vẻ mặt tươi cười, như thể đang dồn hết sức mạnh, muốn mở rộng bờ cõi vậy. Muốn tránh đã không kịp rồi, tìm Hạ Chí đập thình thịch. Cá heo trông thì đáng yêu nhưng khi hung dữ có thể đâm thủng cả bụng cá mập. Nhưng Bĩ Bĩ lại lao qua người Hạ Chí, thân hình nó lướt qua eo Hạ Chí, trơn tuột và lạnh lẽo, mang theo cảm giác áp bức rõ ràng. Hạ Chí bị nó ép đến mất thăng bằng trong nước, vừa định đạp nước. Đôi nó còn cố tình quét qua người Hạ Chí. Khoảnh khắc đó, đầu óc Hạ Chí trống rỗng, theo bản năng cậu quay người bơi liều mạng đến chỗ lên bờ, không biết có phải do tuyến thượng thận tăng tiết không, Hạ Chí đột nhiên chống tay lên bờ. Cậu suýt trượt chân ngã xuống nhưng vẫn giữ được thăng bằng. Quay đầu lại, thấy Bĩ Bĩ nổi lên, dừng lại ở chỗ cậu lên bờ. Nói cách khác, thực ra Bĩ Bĩ vẫn luôn đi theo sau cậu, có đâm vào Hạ Chí hay không? Hoàn toàn tùy thuộc vào tâm trạng của nó. Có thể lên bờ là Bĩ Bĩ đã tha cho cậu một mạng. Tim Hạ Chí đập thình thịch, cậu lau nước trên mặt, nhìn Bĩ Bĩ trong nước. Đột nhiên ngay cả một câu nói đùa cũng không nói ra được. Tình cảm của cá heo rất phong phú, Hạ Chí còn nhớ những thông tin cậu tìm được về. Giao tiếp giữa cá heo và con người, cậu không hề để tâm đến những thông tin đó, vì quá khó tin. Giống như con người quá tự luyến mà tạo ra ảo giác vậy. Nhưng lúc này, cậu có chút, không biết phải làm sao. Cậu luôn chơi với nó, coi nó như em trai, đầu óc nó toàn nghĩ gì vậy. Bĩ Bĩ vẫn chỉ để lộ vây lưng và đỉnh đầu, chậm rãi nổi lên, lặng lẽ chuẩn bị sẵn sàng, Hạ Chí cau mày. Con vật nhỏ này vẫn luôn tỏ ra đáng yêu nhưng lúc này Hạ Chí lại cảm thấy mình trở thành con mồi của nó. Lên bờ cũng không an toàn. Phải biết rằng tên này có thể nhảy lên khỏi mặt nước, đè Hạ Chí xuống. Sự im lặng giữa Hạ Chí và Bĩ Bĩ, như thể là cuộc đối đầu không tiếng súng. Hạ Chí động đậy cổ, nếu tên nhóc hỗn xược này thực sự dám nhảy ra khỏi nước, cậu sẽ đấm cho nó một cú thật đau. Ngay khi cánh tay Hạ Chí đã căng cứng, Bĩ Bĩ đột nhiên. Ao, một tiếng, lộ ra vẻ mặt cười lớn. Hạ Chí ngẩn người, chỉ thấy Bĩ Bĩ đối mặt với cậu, nhảy lên khỏi mặt nước. Lắc lư, như thể đang khoe khoang, lại như đang chế giễu. Mà trên cái bụng trơn tuột của Bĩ Bĩ, trắng hiếu, chẳng có gì cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như thể thứ mà Hạ Chí nhìn thấy trong nước lúc nãy, chính là thứ mà Bĩ Bĩ cố tình thả ra, để dọa cậu. Minh Ca đang xách xô đi tới, bên trong là thức ăn của Bĩ Bĩ, đến xem Bĩ Bĩ có đói không. Ồ, Hạ Chí. Cậu vẫn chưa về nhà à? Ồ, vẫn chưa. Sao vậy? Không có gì. Tên nhóc hỗn xược này ngày càng không biết xấu hổ. Minh Ca liếc nhìn Bĩ Bĩ đang trong nước, thỉnh thoảng lại nhảy lên lắc đầu lắc cổ, lập tức hiểu ra. Ồ, gần đây nó thích khoe khoang, gặp người là khoe. Tiến sĩ Sở đã nghiên cứu một chút về hành vi này của nó. Thực ra đây là một cách giao tiếp trong cuộc sống của đàn cá heo. Minh Ca nháy mắt với Hạ Chí. Nó không phải giao tiếp bằng tiếng kêu sao? Hè hè, giao tiếp của cá heo dựa vào sự va chạm sâu sắc hơn, từ đó xác nhận mức độ thân mật với đối phương. Hạ Chí mặt đen sì, hồi lâu không nói nên lời. Hay là cậu nghiêm túc lập giao ước tam chương với nó? Lần trước nó khoe khoang với tôi xách xô đi luôn, nó biết không được khoe khoang với tôi nữa. Hạ Chí gãi đầu, cậu đã hiểu. Này, con, nghe cho rõ đây, không được khoe khoang với anh. Nhìn Phát buồn nôn, Hạ Chí giơ tay lắc lắc. Bĩ Bĩ có chút thất vọng bơi về phía sau. Em làm như vậy sẽ không khiến em và anh thân thiết hơn đâu. Anh không so đo với em, cũng không chơi trò đó với em, hiểu chưa? Hạ Chí nghiêm mặt nói. Bĩ Bĩ lập tức chìm xuống đáy nước, xem ra nó giận rồi. Minh Ca nhịn cười đã lâu, cuối cùng không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng. Không sao, không sao, cậu cứ mặc kệ nó, lần sau nó sẽ tự động chạy đến, còn ngoan hơn nữa. Minh Ca liếc nhìn Hạ Chí, cách chương.